Chiến thần Hào Môn, chương 1902. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, những người khác đồng thời mở miệng đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải không phải bình thường địa phương. Bọn họ điều tra qua, nếu như Lan Xanh ở cái kia cái gì cực đạo trong võ quán, vậy bọn họ có thể trực tiếp buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tới một đám người, ngay cả võ quán còn không thể nào vào được, càng chưa nói muốn từ trong võ quán mang đi người. Nhưng cái này mài cứu sở hoàn hảo, cửa, dường như liền kỳ cá bảo an. Bọn họ có thể thừa dịp bóng đêm lẻn vào đi vào. Đem người mang đi, lại dùng thời gian nhanh nhất. Ly khai Đông Hải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe vào Đông Hải, không có đi vòng vèo. Bay thẳng đến Lâm Thị mài cứu sở đi. Bọn họ cũng không biết. Ở tại bọn hắn tiến nhập Đông Hải trước tiên. Biển số xe đã bị quét hình. Tiến vào Đông Hải mạng lưới tình báo trung tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đất khách biển số xe, chưa từng tới bao giờ Đông Hải. Quản chế nhìn lên, người điều khiển chắc là người phương Tây. Xe này chủ xe cũng không phải người phương Tây. Phân tích nên xe quỹ tích, tiếp cận Lâm Thị mài cứu sở. Hầu như thời gian rất ngắn, có thể từ trên một chiếc xe khám phá ra tin tức. Liền toàn bộ bị moi ra, đưa đến phân tích trung tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu quản gia bây giờ sớm đã đem Đông Hải trung tâm tình báo chế tạo thành một cái bịt kín internet. Không nói là cá lớn, coi như là con tôm. Chỉ cần là không có hảo ý con tôm, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Đông Hải phòng ngự thủy chung mở ra. Liên động cơ chế hầu như trước tiên cũng đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị mài cứu sở. Lầu dưới kỳ cá bảo an. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chiếc màu đen MPV. Bảng số xe 744IK đang tiếp cận mài cứu sở chung. Xin chú ý, trong tai nghe. Truyền đến trung tâm tình báo trực tiếp nêu lên. Kỳ cá bảo an nhất thời cảnh giác. Từ xa nhìn lại, có đèn xe sáng lên. Đang hướng phía mài cứu sở phương hướng mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đội trưởng, có xa lạ xe cộ tới gần. Bảo an lập tức đăng báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu được, chung quanh huynh đệ đã chạy tới. Trong vòng một phút vào chỗ, các ngươi dựa theo quy tắc hành xử. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng không sợ hãi chút nào. Dù cho ngồi trên xe là trên cái thế giới này, sát thủ đáng sợ nhất, bọn họ đồng dạng không sợ hãi chút nào. Bởi vì, đây là Đông Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cấm địa, sau lưng của bọn họ, là cả Đông Hải huynh đệ, là chỗ ngồi này thiết thành mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. MPV còn chưa mở đến mài cứu sở trước, liền thấy trước đại lâu hai hàng bảo an đứng, cùng trong tình báo theo như lời chỉ có vẻn vẹn vài cái. Hoàn toàn khác nhau, nhiều người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đầu người, khẽ nhíu mày, không đợi hắn nói cho hết lời. Hai bên trên đường phố, có người bước nhanh chạy tới. Tốc độ cực nhanh, chạy tới mài cứu sở trước. Nhất thời lại thêm mấy chục người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đầu người, sắc mặt càng khó coi rồi. Đây là tình huống gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa mới đến Đông Hải, liền bại lộ, Lộc cộc đáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng bước chân sau đó là từng đạo đèn xe từ khác nhau phố phóng tới. Chỉ chớp mắt, liền có hơn 10 chiếc xe từ 4 phương 8 hướng ra, trực tiếp chặn lại lộ tuyến của bọn hắn. Trên xe vài cái tây trang nam tử, nhất thời khẩn trương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn không có động thủ, thậm chí từ đầu tới đuôi sẽ không bại lộ ra chính mình. Vừa mới đến Đông Hải, tại sao lại bị người phát hiện? Hơn nữa phản ứng của bọn họ, không khỏi cũng quá nhanh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẽo kẹt, xe bị buộc đình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người thần sắc khẩn trương, liếc nhìn nhau, tài xế gật đầu, quay cửa kính xe xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười. Chúng ta chỉ là đi ngang qua người. Làm sao vậy? Đông Hải cấm địa, hoan nghênh các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá bảo an đi lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mài cứu sở, người lạ chớ tới gần. Đây là mài cứu sở a, xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta không biết, chúng ta cái này ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiễn bọn họ ly khai, bảo an nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, mấy chiếc xe trực tiếp chung quanh, đem MPV bao vây đứng lên. Cường thế cực kỳ, trên xe, mấy cái tây trang nam tử sắc mặt tái nhợt. Bọn họ rất rõ ràng chứng kiến, mấy chiếc xe trong, ngồi đầy người, thật muốn động thủ. Bọn họ sợ rằng không đến 3 phút, sẽ chết ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả một tia bọt nước đều tiên không đứng dậy. Cách chương.